phần 2.2. Khi lịch man hoang của Lỗ Đạt Mã ghi đến mùa đông ngày thứ 23 thì tuyết rơi. Tuyết rơi rất lớn, nếu như một ngày không quét sạch mà nói thì tuyết đọng lại ở trên sân thượng có thể chặn lại hơn nửa cửa động. Trong động cũng có vẻ phải giữ ấm thêm, đốt chậu than lên, Lỗ Đạt Mã cũng phải đắp vài tầng da thú co giúp ở cạnh đống lửa mới không cảm thấy lạnh như vậy. Mỗi ngày phần lớn thời gian già cũng hoàn toàn trong hình thái hắc báo, nằm sấp nằm ở bên cạnh Lỗ Đạt Mã, dùng da lông của mình giữ ấm giúp nàng. Lại phải nói tiếp, già thật sự không phải là một người giỏi giang bình thường, thời tiết ác liệt như thế, hắn vẫn có thể săn con mồi trở về. Tuyết rơi xuống liên tiếp hơn 10 ngày còn không có ý tứ muốn dừng, mà hình như thời gian già đi săn cũng trở nên càng ngày càng lâu hơn. Lỗ Đạt Mã biết, bọn họ sắp tiến vào thời kỳ gian nan nhất. Cũng may nàng có dự trữ mấy thùng lớn thịt khô, nếu như có một ngày giả không bắt được con mồi, bọn họ còn có thể dựa vào một chút này mà sinh tồn, đối phó đến khi tuyết ngừng rơi. Mà Lỗ Đạt Mã không biết là, ở cái thế giới này một khi mùa đông bắt đầu có tuyết rơi thì phải đến lúc mùa xuân mới có thể dừng lại. Hôm nay giả vẫn giống như thường ngày, rạng sáng liền đi ra ngoài, bên cạnh lập tức mất đi đồ ấm của giả. Lỗ Đạt Mã cũng không ngủ được nên bò dậy, nàng cho đống lửa cháy mạnh hơn, rồi đi ra cửa động lấy cục tuyết đặt ở trong nồi mai rùa, gác ở trên lửa nấu. Rất nhanh nước liền được nấu sôi, khói trắng hơi nước lượn lờ, tràn ngập cả đỉnh động, nhiệt độ trong động cũng theo đó mà lên cao một chút. Đổ nước nóng vào trong chậu rửa mặt mai rùa, Lỗ Đạt Mã rửa mặt xong, lại nấu một nồi nước, liền ngồi ở trước chậu than, vừa chải đầu, vừa chờ giả trở lại. Lược được làm từ gỗ, Lỗ Đạt Mã vẽ ra hình dáng ở trên miếng ván gỗ, giả dùng móng vuốt giúp nàng gọt rũ mài nhãn ra. Từ lúc có lược, mỗi ngày Lỗ Đạt Mã đều dùng nó chải tóc, cũng bắt giả làm ra một cái lược chải giúp hắn. Đối với đầu tóc râu ria bù xù của hắn, Lỗ Đạt Mã đã sớm có ý kiến rồi. Nhưng giả lại trốn cực nhanh, nếu như thật sự không chạy được liền hóa thân làm hắc báo, đàng hoàng nằm trên mặt đất để cho nàng chải lông trên lưng. Chải xong, hắn còn khò khè 2 tiếng. Sau này mỗi lần Lỗ Đạt Mã vừa lấy lược, hắn lập tức biến thành con báo đen, khép hờ con ngươi màu tím sẫm chờ hưởng thụ được chải lông. Lỗ Đạt Mã vô cùng tức giận, dứt khoát không để ý tới hắn. Kết quả người ta lại đuổi theo, thấy Lỗ Đạt Mã không giúp hắn chải lông trên lưng thì từ từ đi qua, đưa ra chân trước có lông mao mềm như nhung lay cánh tay Lỗ Đạt Mã. Chỉ là có một lần giả vẫn bị Lỗ Đạt Mã bắt được, đè hắn xuống chải cho đầu tóc và râu ria cũng có thứ tự, lấy sợi dây da thú buộc tóc của hắn ra phía sau lưng, cột thành một cái đuôi ngựa, lộ ra cái trán đầy đặn. Bởi vì buộc hơi chặt, hắn bị đau đến nỗi gào khóc kêu lên. Râu tóc của giả được chải gọn gàng, chợt xuất hiện một hình mẫu soái ca đẹp trai, mày kiếm đậm đen nghiêng tới tóc mai, đôi mắt màu tím sẫm rạng rỡ phát sáng như ánh sao, lông mi dài khiến cho trong mơ hồ lại lộ ra một dòng sát khí lẫm liệt. Giữa hàng râu rậm lộ ra đôi môi rất mỏng, thời điểm nhấp nhẹ làm cho người ta có một loại cảm giác cứng rắn như thép lạnh, khiến Lỗ Đạt Mã đột nhiên có muốn có loại kích động muốn cạo sạch chòm râu này của hắn, thật sự muốn nhìn một chút gương mặt bị hàm râu rậm che phủ là cái dạng gì. Chỉ là rất nhanh nàng liền đánh mất cái ý niệm này đi. Không biết cái hàm râu ria này và râu ria sau khi giả biến thành tiểu báo có liên hệ gì không. Râu ria của họ nhà mèo có chức năng giữ vững thăng bằng và đo lường khoảng cách. Giả thay đổi thành tiểu báo, nhất định râu ria cũng có tác dụng này. Nếu nàng cạo sạch hàm râu lúc hắn ở hình người, vậy lúc hắn thay đổi thành tiểu báo có thể cũng không còn râu ria hay không cơ chứ? À, hắc báo không có chòm râu cũng quá quái dị rồi. Khi Lỗ Đạt Mã nấu cạn nồi nước thứ tư thì giả trở lại. Hôm nay hắn không có mang theo con mồi đã thu thập xong rồi đi lên, mà là đứng ở dưới vách núi hô to, Đạt Mã, Đạt Mã. Lỗ Đạt Mã thò cái đầu nhỏ ra khỏi rèm cửa ló ra ngoài, liền nhìn thấy giả hóa thành hình người, thân thể trần truồng đứng ở trong tuyết. Nàng vội vàng cầm áo khoác bò xuống vách núi nhanh chóng phủ thêm cho giả. Đến phía dưới mới nhìn rõ, hôm nay giả bắt một con vật kỳ quái trở lại. Khắp người là màu nâu nhạt, có gai cứng, dọc theo gai cứng bên ngoài thì xem chừng có khoảng 1,5 mét. Nhìn dấu vết một đường đi trở về của giả, có lẽ là hắn vừa tha vừa kéo ra hỏa này trở về. Giả Dạ lật chuyển thân của con vật kỳ quái đó, lộ ra cái bụng tuyết trắng mềm mại. Đột nhiên Lỗ Đạt Mã cảm thấy, cái con có gai cứng này nếu như đổi thành lời nói châm chọc mà nói, chính là một con nhím khổng lồ. Lỗ Đạt Mã quyết định đặt tên cho con này là con nhím. Ở trong đống tuyết, cùng với Dạ lột ra tách lớp gai cứng của con nhím ra, Lỗ Đạt Mã phát hiện, tên này thật nhiều thịt, trên người không có mấy khối xương cứng, phần lớn đều là xương sụn, nếu như không có lớp vỏ có cứng bảo vệ chính là một cục thịt đi lại. Kiêu ủa thật sắc của nó rất cứng, còn dày hơn rất nhiều so với mai của dầu con rùa. Đột nhiên trong đầu Lỗ Đạt Mã thoáng hiện linh quang, bồn tắm. Đúng rồi, kích thước của lớp vỏ gai cứng này hoàn toàn có thể làm bồn tắm cho nàng. Nàng kéo lại Dạ đang cõng thùng gỗ đựng thịt của con nhím chuẩn bị trở về trên vách núi làm điểm tâm, để cho hắn cũng giúp đỡ khiêng cái bồn tắm này đi lên. Lên dốc núi, Dạ đi nổi lửa nướng thịt, Lỗ Đạt Mã thì toàn tâm toàn ý đặt vào cái bồn tắm. Nàng nghiêm túc dùng nước tuyết một lần lại một lần tẩy sạch, lại dùng 3 lần nước nóng mới dọn vào trong động. Đặt vào phòng ngủ ban đầu vốn chuẩn bị cho Dạ, sau đó lại ngăn cách đổi thành nơi cất đồ rồi bỏ trống đến bây giờ. Về sau, nơi này chính là phòng tắm rồi. Ăn xong bữa cơm, Lỗ Đạt Mã liền nấu một bồn nước tắm lớn, rồi ngồi vào bên trong tắm. Ai, thật là thoải mái nha. Dĩ nhiên, trong thời gian này Dạ lại tò mò rình coi, bị Lỗ Đạt Mã quăng cái lược lên trán, nức nở nghẹn ngào một tiếng, rồi đi tới chỗ bên cạnh chậu than. Chờ Lỗ Đạt Mã tắm xong ra ngoài, Dạ liền cởi xuống tạp dề trên người mình, vui sướng nhảy vào trong bồn tắm. Khóe mắt Lỗ Đạt Mã co rút, đây là con báo hả? Là con báo hả? Rõ ràng là con khỉ má, cái gì cũng bắt chước theo. Lỗ Đạt Mã nhìn Lịch Man Hoang trên vách động một chút. Hôm nay đã là mùa đông ngày thứ 52 rồi. Công việc săn bắt của Dạ càng ngày càng khó khăn. Rạng sáng đi ra ngoài, thường thường phải gần tới trưa thì mới trở về. Mà con mồi mang về cũng trở nên khác nhau. Những động vật nhỏ vào những ngày ấm áp Dạ không thèm ngoảnh lại nhìn, nhưng ngày hôm nay cũng là món ăn trong mâm bọn họ. Lỗ Đạt Mã nhớ rõ, nàng đã từng đọc qua ở đâu đó rằng con báo có thói quen rất thú vị cũng rất thực dụng. Trước khi săn bắt sẽ tiến hành đánh giá đối với con mồi, suy tính xem nỗ lực của mình bỏ ra có đáng giá hay không. Một con thỏ và một con hươu, thường thường bọn nó sẽ chọn vồ bắt con hươu, còn đối với con thỏ thì ngó cũng không thèm ngó một cái. Nguyên nhân rất đơn giản, thể lực tiêu hao khi đuổi theo một con thỏ và đuổi theo một con hươu là không khác nhau lắm. Theo kinh tế học mà nói, vốn bỏ ra và rủi ro gánh chịu là ngang nhau, dĩ nhiên là chọn hạng mục có tiền lời cao hơn. Mà bây giờ, một con thỏ có thể xuất hiện ở trên bàn ăn của bọn họ, vậy chứng minh điều gì? Là con mồi càng ngày càng khó bắt được rồi. Đã đến lúc ra có con mồi thì bắt ngay, không thể nào lựa chọn nữa. Thật ra thì suy nghĩ một chút, Lỗ Đạt Mã cũng hiểu được, Dạ vốn có da lông màu đen, đi săn vào lúc rạng sáng, giống như có một tầng màu sắc tự vệ thật tốt, không dễ bị con mồi phát giác. Hôm nay khắp nơi ở bên ngoài là bông tuyết trắng xóa, Dạ đi tới chỗ nào cũng quá dễ dàng bị trông thấy rồi. Hôm nay Dạ trở về lại trễ hơn một chút so với bình thường. Hơn nữa chỉ mang một con thỏ trở về. Dĩ nhiên con thỏ này lớn hơn rất nhiều so với con thỏ ở thế giới trước kia của Lỗ Đạt Mã, giống như một con heo con, nhưng cũng chỉ đủ cho Dạ ăn no lửng bụng. Dạ thu thập nó sạch sẽ, quen thuộc gác ở trên lửa nướng, sau đó đặt vào trước mặt Lỗ Đạt Mã, nhìn nàng ăn. Cái bộ dáng này của Dạ đã liên tục mấy ngày rồi. Khi Lỗ Đạt Mã bày tỏ đã ăn no, hắn mới ăn cơm, ăn hết toàn bộ phần còn dư lại. Lỗ Đạt Mã rất cảm động, ở thời điểm thức ăn khan hiếm, Dạ nghĩ đến trước hết không phải là bản thân hắn, mà là nàng. Mà vô luận như thế nào Lỗ Đạt Mã cũng không thể để cho Dạ đói bụng. Mỗi ngày hắn đều phải đi ra ngoài săn bắt, bây giờ là mùa đông giá rét, bụng rỗng thì làm sao có hơi sức. Vạn nhất cũng gặp phải mãnh thú ăn thịt, không có thể lực thì làm sao ứng chiến. Nàng cũng không muốn Dạ trở thành bữa ăn trên bàn của những dã thú khác. Dạ yêu thương nàng, nàng cũng đau lòng Dạ như thế. Lỗ Đạt Mã lấy ra một ít thịt khô dự trữ, đặt tới trên lửa nướng. Nàng nói với Dạ, bắt đầu từ hôm nay, nàng muốn ăn những thứ này. Dạ cau mày, cũng không đồng ý, những thịt khô này hắn từng ăn qua, rất khô, rất cứng, không có mùi thơm của thịt, tóm lại rất khó nuốt vào. Hắn cường ngạnh bẻ xuống một cái chân con thỏ đưa tới trước mặt Lỗ Đạt Mã. Nhất định bắt nàng ăn hết. Lỗ Đạt Mã lắc đầu, lại đẩy chân thỏ trở về trước mặt Dạ. Dạ, ta ăn cái này, nướng một cái thì rất thơm, giống như thịt khô. Dạ nhíu mày lại càng sâu, môi mỏng mím chặt, phun ra một chữ, không. Mấy ngày nay làm mèo ngủ đông ở trong động, Dạ đã học xong không ít đối thoại đơn giản. Để bày tỏ thịt khô ăn thật ngon, khiến Dạ an tâm, Lỗ Đạt Mã thật nhanh bóc lên một miếng, không để ý bỏng miệng mà ăn liên tục. Dạ, thật sự rất thơm, ngươi ăn thử một chút không? Lỗ Đạt Mã cố gắng nuốt xuống, giả vờ nhường cho hắn. Thịt khô cũng không dễ ăn, sợi rất thô, không có nước, nhai không nát, thô ráp cổ họng. Nhưng Lỗ Đạt Mã vẫn bày ra vẻ là một món ăn mỹ vị, nuốt xuống ngon lành. Giả rất cố chấp, hắn vẫn như cố nhét chân thỏ nướng vào trong tay Lỗ Đạt Mã, cũng nhận lấy thịt khô trong tay nàng. Trao đổi. Giọng nói có chút cứng rắn nói xong hai chữ này, Dạ liền bỏ thịt khô vào trong miệng bắt đầu nhai nuốt. Vừa nhai, vừa nhìn Lỗ Đạt Mã, trong đôi mắt màu tím sẫm toát ra vẻ oán giận, giống như nói, tên lừa đảo. Lỗ Đạt Mã nhìn Dạ một chút, lại nhìn chân thỏ nướng ở trong tay một chút, không biết vì sao, đôi mắt lập tức đỏ lên. Nàng kéo xuống một miếng thịt bỏ vào trong miệng hung hăng nhai, như đang nhai cắn trời tuyết lớn đáng chết này. Ăn hai miếng, đột nhiên Lỗ Đạt Mã đoạt lấy thịt khô từ trong tay Dạ ném qua một bên, xé một cục thịt thỏ to, nhét vào trong miệng Dạ. Chúng ta ăn chung. Trong ánh mắt lộ ra kiên định, giống như nếu Dạ dám không ăn, như vậy nàng cũng không ăn, cùng nhau đói bụng thôi. Lần này Dạ không có từ chối, lại xé một miếng thịt non từ trên người con thỏ để lại cho Lỗ Đạt Mã, còn mình thì ôm lấy phần còn dư lại mà gặm. Ăn xong bữa cơm này, Dạ liền thay đổi thành hắc báo nằm sấp nằm ở bên cạnh Lỗ Đạt Mã giúp nàng giữ ấm, trong chốc lát liền phát ra tiếng khò khè. Vốn săn bắt thì tiêu hao thể lực, hôm nay lại ăn không đủ no, nhất định là mệt chết đi. Lỗ Đạt Mã nửa tựa vào trên người Dạ, giơ tay lên nhẹ nhàng mơn trớn da lông màu đen của hắn, tự nhủ, gầy, gầy quá, cũng có thể sờ được xương sườn rồi. Sau đó thở dài, không muốn trở thành gánh nặng của hắn, kết quả vẫn làm trói buộc của hắn. Làm sao mới có thể giúp được Dạ đây? Lỗ Đạt Mã nhíu mày suy tư. Ngày hôm sau, tuyết rơi càng lớn, gần như không cách nào thấy rõ đồ vật ở khoảng cách hơn 2 mét. Dạ trở lại trễ hơn một chút, lúc vào động khoác trên người một tầng tuyết thật dày. Hôm nay hắn mang về một con nói là chuột đồng cũng không giống chuột đồng, nói heo rừng không giống heo rừng. Nó lớn lên tương tự như con heo rừng. Có nanh, thân thể cũng giống chuột đồng, có một cái đuôi vừa nhỏ vừa dài, toàn thân màu nâu xám, có kích cỡ tương đương với Dạ. Trên bụng có một khối mỡ lớn thật dày. Lỗ Đạt Mã vô cùng vui vẻ, hôm nay Dạ có thể được ăn bữa cơm no rồi, nàng gọi con này là chuột rừng. Dạ cũng lộ vẻ rất vui vẻ, hắn cạo xuống một khối mỡ to rồi chia thịt chuột rừng làm mấy miếng lớn, đặt lên giá nướng trên lửa. Mà Lỗ Đạt Mã thì đánh chủ ý lên miếng mỡ kia, nàng muốn thắng mỡ. Khi còn bé kén ăn, rất nhiều thứ đều không ăn, thì bà ngoại giảng cho nàng, hồi ức đau khổ, thời kỳ khó khăn, nhà nhà đều không được ăn thức ăn ngon, xào thức ăn đều là mỡ heo hoặc là dựa vào thịt mỡ, về tới nhà để trong nồi ép ra mỡ. Hôm nay nàng muốn thử một chút, mặc dù thức ăn chiên xào bằng mỡ động vật không quá tốt cho sức khỏe, nhưng vào lúc đói muốn chết, hiện tại lại là thời kỳ đặc thù ai còn tính toán là khỏe mạnh hay không khỏe mạnh chứ, không đói bụng mới là chân thật. Ăn xong bữa cơm, Lỗ Đạt Mã lấy cái nồi mai rùa dùng để nấu nước gác ở trên lửa hong khô, cắt một miếng mỡ bỏ vào. Hôm nay Dạ được ăn no cũng không có chợp mắt ngủ say, hắn trợn tròn con ngươi màu tím sẫm, tò mò nhìn xem Lỗ Đạt Mã đang làm cái gì. Trong chốc lát liền truyền ra tiếng xoẹt xoẹt. Mỡ động vật ở dưới nhiệt độ liền hòa tan từng chút một. Rất nhanh một miếng mỡ biến thành một vũng mỡ nước đang sôi. Lỗ Đạt Mã dùng cái muỗng bằng gỗ lấy tóp mỡ ra rồi ném mấy miếng thịt khô vào. Lật trở trong chảo mỡ, mùi thơm đặc thù của thức ăn được chiên trong dầu mỡ từ trong nồi phiêu tán ra ngoài. Dạ hóa thành, đại miêu, lỗ mũi dùng sức hít ngửi, đầu lưỡi phấn hồng cũng vươn ra, không ngừng liếm môi trên. Tiếng hoa hoa ô đã rất lâu chưa từng xuất hiện cũng phát ra từ trong cổ họng của Dạ. Các bạn đang nghe miễn phí tại website chuyenaudio.com. Miếng thịt chiên mỡ rất thành công, vốn là thịt khô vừa cứng lại khó có thể nuốt trôi. Trải qua lật chiên vài cái trên nước mỡ lại biến thành miếng thịt chiên thơm ngon giòn súp. Có một thứ không được hoàn mỹ chính là không có gia vị gì. Trong lòng Lỗ Đạt Mã tiếc nuối, nếu như có chút hoa tiêu và muối, hoặc thì là gì đó thì tốt rồi. Dạ lại không còn bắt bẻ chút nào, một hơi ăn hơn 10 miếng. Thí nghiệm thành công, Lỗ Đạt Mã đem tất cả phần mỡ miếng còn dư lại đều thắng thành mỡ nước, chứa ở trong một cái thùng gỗ lớn, đặt ở ngoài động để cho làm lạnh đông lại. Mỗi ngày khi cần dùng thì lấy một chút. Hôm sau, Dạ vẫn như thường lệ đi ra ngoài săn thú. Có thể là hai ngày nay bão tuyết đầy trời, tầm mắt bị che chắn nghiêm trọng, đồng thời cũng cản trở mùi phát tán, làm cho động vật cũng trở nên chậm lụt cảnh giác. Mặc dù Dạ không dễ dàng phát giác con mồi, nhưng con mồi cũng không dễ phát hiện được hắn, như vậy ngược lại cung cấp tiện lợi để cho hắn săn đuổi. Bởi vì Dạ có năng lực suy nghĩ hoàn thiện, trừ mùi, thị giác, hắn còn có thể lần theo dấu vết. Vì vậy mấy ngày liên tiếp, con mồi Dạ mang về cũng phong phú, nhưng mà thời gian săn bắt vẫn không thay đổi ngắn hơn trước đó. Hình như Dạ phát hiện phương pháp Lỗ Đạt Mã dự trữ thức ăn không tệ, nên mấy lần mang con mồi về, hắn cũng không có cố gắng ăn hết toàn bộ, mà là cùng với Lỗ Đạt Mã tận lực dự trữ thêm nhiều thức ăn. Tình trạng sinh tồn của Lỗ Đạt Mã và Dạ nhìn qua hình như có khá hơn một chút, mà thời tiết lại càng trở nên ác liệt hơn rồi. Gió bắc gào thét thổi điên cuồng, rèm da thú treo ngoài cửa động đã mất đi tác dụng chống đỡ gió lạnh của nó. Không biết từ nơi nào mà Dạ tìm được một tảng đá to cao gần một thước che lại cửa ra vào sơn động, mới ngăn trở gió lạnh xâm nhập. Lỗ Đạt Mã lo lắng thùng gỗ chứa thức ăn trên sân thượng bị gió bắc thổi mất, thương lượng nửa ngày với Dạ, bảo đảm thức ăn sẽ không bị hư thối, Dạ mới đồng ý. Kết quả, Lỗ Đạt Mã phát hiện, sự lo lắng của nàng là dư thừa. Thùng gỗ bị băng tuyết đóng băng cực kỳ bền chắc ở trên sân thượng. Dạ mất hơi sức cả buổi cũng không móc xuống được một cái. Cuối cùng Lỗ Đạt Mã dùng da thú quấn quanh đầu cọc gỗ, ngâm vào dầu con rùa làm thành cây đuốc, hòa tan băng tuyết, mới dọn thùng gỗ vào trong động. Không có biện pháp, nếu không dọn vào, gió thì không thổi mất, nhưng muốn lấy thức ăn cũng phí sức. Lịch man hoang mùa đông ngày thứ 69, Lỗ Đạt Mã lại vẽ xuống một vạch ở trên vách động. Sau đó giống như thường ngày, bỏ thêm củi vào trong chậu lửa, lại thêm chút dầu con rùa làm chất dẫn cháy, múc một khối tuyết bỏ vào trong nồi mai rùa đặt lên trên lửa nấu. Chờ Dạ trở lại là có thể uống được nước nóng, hâm nóng tay chân, ấm áp thân thể. Làm xong tất cả, Lỗ Đạt Mã cầm một tấm da ngồi xuống, nàng muốn may một cái áo khoác cho Dạ. Cái trước đó đã bị hắn làm rơi vào trong chậu than, vị trí phía sau lưng bị cháy thành một cái lỗ lớn. Nhớ tới dáng vẻ của Dạ lúc mặc áo choàng da bị cháy hỏng, phía trước thì nhìn xem sắc mặt của nàng, mà lưng thì dán lên vách động đi ngang trông rất buồn cười. Còn có đôi mắt nhỏ xấu hổ lúng túng khi chuyện xấu bị phát hiện, Lỗ Đạt Mã không nhịn được mà cười thành tiếng. Cái tên Dạ này làm sao mà lại đáng yêu như vậy chứ? Ngao! Một tiếng giá thú gào lên làm Lỗ Đạt Mã dừng lại công việc trong tay. Mờ thanh này cách mình rất gần, có lẽ là ở trong khe núi. Sẽ là gì chứ? Lỗ Đạt Mã suy nghĩ sẽ là mãnh thú gì? Làm sao lại tới đây? Nó có thể đi vào trong động hay không? Oa oa, Nga ô ô ô oa. Ô, là tiếng của Dạ. Hắn đang tuyên cáo chủ quyền. Lỗ Đạt Mã lập tức nhận ra được. Chỉ là âm thanh này tại sao nghe có chút suy yếu. Lỗ Đạt Mã muốn nhìn được rõ ràng, mà trên thực tế, nàng cũng làm như vậy. Nàng mặc bộ áo da vừa dày vừa nặng, ngay cả đầu cũng được che lại, bao kín chặt chẽ bản thân. Xốc lên vũ khí, trường mâu của nàng, leo xuống vách đá. Lần tìm theo âm thanh không phải rất xa, Lỗ Đạt Mã liền nhìn thấy ở bên trong bông tuyết đầy trời, một bóng dáng quen thuộc mơ hồ đứng ở nơi đó mà giằng co với một dã thú bộ dáng nhìn không rõ ràng lắm. Lỗ Đạt Mã không dám tiếp tục tiến lên phía trước, sợ sự xuất hiện của mình làm Dạ phân tâm, nàng ẩn mình ở phía sau một thân cây to gần đó. Dạ và con dã thú kia giằng co một lát, đột nhiên chỉ thấy hắn lắc mình một cái, nhảy tới phía bên trái. Sau đó, một bóng dáng có thân hình khổng lồ màu xám trắng nhào tới vị trí mới vừa rồi của Dạ. Lúc này, Ở góc độ chỗ Lỗ Đạt Mã đứng vừa vặn có thể nhìn thấy bộ dạng con thú lớn đó. Thân mình của nó hẳn là lớn gấp đôi của Dạ, da lông toàn thân màu xám trắng, màu của tuyết bảo vệ thật tốt cho nó. Bộ dáng của nó giống như một con gấu to, chỉ là phần miệng hơi dài, còn có hai cái răng nanh thật dài lộ ra ngoài môi. Hơi sức của nó hẳn là rất lớn, chỗ Lỗ Đạt Mã đứng cũng có thể cảm thấy mặt đất có chấn động rất nhỏ lúc nó nhào ra. Con dã thú này linh hoạt, rõ ràng không bị ảnh hưởng bởi vóc dáng, động tác của nó hết sức nhanh nhẹn. Bổ nhào về phía trước chưa trúng, liền xoay người bổ nhào về phương hướng của Dạ, đồng thời phát ra một tiếng gào thét chấn nhiếp lòng người, làm cho lòng của Lỗ Đạt Mã không khỏi run lên. Dạ thấy nó nhào tới, nhảy lên một cái, xẹt qua đỉnh đầu của nó, đồng thời lấy chân sau cường tráng đánh về phía cái đầu to lớn nó một cái. Dã thú phát ra tiếng chu lên không cam lòng, xoay người ném mạnh về phía Dạ. Thân thể khổng lồ kéo bông tuyết chung quanh lật lên thành một vòng xoáy. Dạ nhảy lên né tránh lần nữa, mà cự thú theo sát phía sau. Mà sau khi Dạ thành công tránh né lần nữa, cự thú thu lực không kịp, đỉnh đầu đâm vào gốc một thân cây không tính là lớn. Theo âm thanh rắc rắc vang lên, thân cây gãy lìa, từ từ mà ngã xuống phương hướng của Dạ. Dạ mới vừa rơi xuống đất còn chưa đứng vững, thấy tán cây đè xuống tới chỗ hắn, hắn lại vội vàng nhảy một cái, hiểm hiểm tránh được, nhưng mà vẫn bị nhánh cây lớn xé toạt phần lưng. Lỗ Đạt Mã ở xa xa nhìn thấy, cảm thấy lưng Dạ như có vẻ hạ xuống, nhưng bị hắn run run thân một cái, hình như lại không có chuyện gì. Cự thú lại thừa dịp một hơi thời gian này, nhào tới trước người Dạ, giơ lên móng nhọn thật dài của chân trước, bổ xuống về phía Dạ. Giữa màu trắng bạc bay khắp bầu trời, hình như Lỗ Đạt Mã thấy bông tuyết tung bay thoáng hiện bị nhiễm màu đỏ tươi.